cuốn toàn bộ đá sánh trên mặt đấu trường lên hư không. Bụi mù che phủn bầu trời. Mọi người hốt hoảng nhìn cảnh tượng này. Điều này sao có thể? Đây là đại chiêu do Nghệ Phong thi triển ra hay sao? Tất cả mọi người ngưng thở, cảm thấy tim đập thình thịch. Nghệ Phong mới là tướng cấp tam giai. Lực lượng như vậy, tối thiểu phải là vương cấp mới có thể thi triển ra. Thủy Nhược Vân sững sờ nhìn cột mây hình nấm, rốt cục cũng biến sắc. Cho dù nàng xuất ra toàn bộ thực lực, cũng không phải là đối thủ của Nghệ Phong. Tam giai Nghệ Phong khiến cho nàng cảm thấy một áp lực tâm lý không cách nào vượt qua. Ngược lại Khương Duy Kiệt chứng kiến một màn này, chiến ý trong mắt lại nóng bỏng thêm vài phần. Từ lúc nào Thánh Tông lại xuất hiện một kẻ biến thái như vậy? Còn có, hắn là đệ tử của tông môn kia của Thánh Tông hay sao? Liễu Nhiên là ai? Làm sao có thể dạy dỗ ra một đệ tử như vậy? Mọi người tràn đầy kinh hãi, bầu không khí trở nên im lặng một cách quỷ dị. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên tia máu, khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, từ trong nạp linh giới lấy ra một viên đan dược. Đan dược lục giai. Tôn lão nhìn viên đan dược tỏa ra vầng sáng trong tay Nghệ Phong, nhịn không được hoảng hốt nói. Trời ạ, rốt cuộc là Nghệ Phong muốn làm gì? Ngay là đan dược lục giai cũng lấy ra. Đan dược lục giai, đó là tồn tại chân quý cỡ nào? Ngay cả mấy lão gia hỏa chúng ta cũng phải đỏ mắt vì nó. Con mẹ nó, rốt cục tiểu tử này là người nào? Ăn đan dược cao cấp như đậu phộng, bây giờ ngay cả đan dược lục giai cũng lấy ra được. Chẳng lẽ nhà hắn bán đan dược hay sao? Điên rồi, điên thật rồi. Nghệ Phong đến cùng đang muốn làm gì? Nghệ Phong nhìn qua viên đan dược trong tay, không chút do dự đút vào miệng. Lập tức hắn cảm thấy phần đấu khí tiêu hao bởi vì thi triển phệ linh nộ bạo lập tức phục hồi. Trong nháy mắt lực lượng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ có điều, thân thể hắn đã trọng thượng, thừa nhận cỗ lực lượng này, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Nghệ Phong không để ý chút nào, dùng tay quệt vết máu trên miệng. Đấu khí lại một lần nữa ngưng tụ về phía lòng bàn tay. Hắn lại muốn ngưng tụ ra phệ linh nộ bạo. Tuy rằng phệ linh nộ bạo cường đại, nhưng cứ mỗi lần thi triển, sẽ rút sạch hơn phân nửa đấu khí cùng hồn lực trong cơ thể hắn. Đặc biệt là với trạng thái hiện tại của Nghệ Phong, sau khi đang thi triển phệ linh nộ bạo, cơ hồ là không đứng vững nổi. Viên đan dược lục giai này là thành quả sau một quá trình dài vơ vét năng lượng, cộng thêm việc đoạt được viên đan dược của Ngu Phi tại khủng cụ chi thành, ít nhất có thể khôi phục được 90% lực lượng. Chẳng lẽ một viên đan dược này còn chưa đủ để thi triển thêm một lần phệ linh nộ bạo nữa hay sao? Thi Đại Nhi vốn đã bị phệ linh nộ bạo của Nghệ Phong rung động, nhưng khi chứng kiến khóe miệng Nghệ Phong không ngừng tuôn ra huyết dịch, trong mắt nàng lại tràn ngập lo lắng. Trời ạ, không ngờ Nghệ Phong lại một lần nữa ngưng tụ ra phệ linh nộ bạo. Một khỏa phệ linh nộ bạo đã khủng bố như thế, hai khỏa điệp ra sẽ là... Mọi người không dám tưởng tượng nữa. Nghệ Phong điên rồi, một viên đan dược lục giai đổi lấy thêm một lần phệ linh nộ bạo, đáng giá không? Tĩnh Vân Tông lại chọc vào một kẻ điên như vậy. Hắc hắc, lần này bọn họ ăn đủ rồi. Mọi người chứng kiến phệ linh nộ bạo trong nháy mắt hình thành trên tay Nghệ Phong, cảm đám nhao nhao nghị luận. Lăng Ngọc Nhã thấy vậy, trong lòng cũng cảm thấy run rẩy. Hồng Mục có thể ngăn cản sao? Lăng Ngọc Nhã muốn tiến lên ngăn cản khỏa phệ linh nộ bạo này, nhưng đã có bài học Hồng Mộ, nàng nào dám ra tay. Chỉ có thể nhìn Nghệ Phong ném khỏa phệ linh nộ bạo vào trong tràng. B-A-N-G-G lại thêm một thanh âm bạo tạc, thêm một cột mây hình nấm hình thành trên giác đấu trường, toàn bộ hư không vặn vẹo, đồng thời hình thành nên vô số khe không gian cự lớn. Hai khỏa phệ linh nộ bạo điệp ra khủng bố đến cỡ nào? Toàn bộ giác đấu trường đã không thể thấy nổi ánh mặt trời, toàn bộ đấu là cuồng phong, cho bụi cùng kình khí, không nhìn thấy bóng người. Nếu không phải Nghệ Phong được Thi Đại Nhi ôm lấy cấp tốc rời khỏi hiện trường, chỉ sợ là hắn sẽ có cơ hội nếm thử trải nghiệm lần đầu tiên vì thi triển phệ linh nộ bạo mà trọng thương. Ánh mắt của toàn trường đều hướng về chiêu thức khủng bố này, hai khỏa phệ linh nộ bạo điệp ra. Tuy rằng Hồng Mộc là vương cấp, nhưng mà hắn chống đỡ được sao? Đồng thời, mọi người đối với Nghệ Phong càng thêm kính nể, sợ hãi. Tiểu tử này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, sau này nhất định phải tránh xa một chút. Mẹ nó, đại chiêu lớn như vậy cũng có thể phát ra, chúng ta còn chưa chê mình sống đủ lâu. Cho dù là tướng cấp tam giai thì sao? Tướng cấp tam giai liệu có mạnh như vậy không? Tự đáy lòng mọi người đều có chung một ý nghĩ, tiểu tử này tuyệt đối không phải là tướng cấp tam giai. Hắn là vương cấp. Bọn họ hít sâu một hơi, cố gắng bài trừ những tạp niệm này ra khỏi đầu óc. Thi Đại Nhi nhìn qua Nghệ Phong đang rửa sát vào ngực nàng, vẫn còn tâm tư ăn đậu hũ, cỏ cỏ vào bộ ngực của nàng, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Bất quá, khi thấy máu của Nghệ Phong nhuốm đỏ y phục của nàng, Thi Đại Nhi lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Nhìn lướt qua tràng cảnh tàn phá trên giác đấu trường, nàng lại cảm thấy vô cùng kinh hãi. Giờ phút này, nàng mới hiểu được Phong ca ca ẩn tàng rất sâu. Nàng chưa từng nghĩ rằng Nghệ Phong lại mạnh đến như vậy. Nghệ Phong bạo lộ càng nhiều át chủ bài, ngược lại nàng lại cảm thấy Nghệ Phong còn ẩn giấu rất nhiều át chủ bài khác. Phong ca ca, Đại Nhi có thể đuổi theo được dấu chân của ca ca không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, Tần Thúc cũng không biết là tình cảnh khủng bố này kéo dài bao lâu, cuối cùng cuồng phong cùng mây bụi cũng chậm rãi lắng xuống. Hình ảnh đập vào mắt khiến cho mọi người không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh. Toàn bộ giác đấu trường đã bị thổi bay, thay vào đó là một cái hố sâu dài đến hơn 10 mét, khắp nơi đều là đá vụn. Thảm thực vật ở phụ cận giác đấu trường cũng đã bị thổi bay, vô số đại thụ niên đại lâu năm bị xoắn nát, cành gãy, cẩy đổ nằm la liệt trên mặt đất, không khác gì vừa mới trải qua một trận vòi rồng cực lớn. Cho dù mọi người đã cực kỳ coi trọng lực lượng của Phệ Linh Nộ Bạo, nhưng lúc này mới phát hiện ra, chênh lệch giữa phỏng đoán cùng thực tế là quá xa. Tiểu tử Nghệ Phong này thực đúng là biến thái. Mọi người cố gắng bình ổn lại tâm tình, lúc này mới rời mắt tìm kiếm thân ảnh của Hồng Mộc. Tất cả đều có chung một ý niệm, chẳng lẽ Hồng Mộc bị chôn sống rồi sao? Rốt cục, tại một chỗ hẻo lánh đã phát hiện ra Hồng Mộc, chỉ thấy nửa người hắn đã bị đất đá phủ kín. Trên ngực bị một tảng đá xanh cực lớn đè lên, mặt mũi cùng thân thể loang lổ vết thương, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả một mảng lớn đất bùn. Tay hắn đang cố gắng đẩy khối đá đè trên ngực qua một bên, nhưng không nhúc nhích được nó nửa phần. Ngược lại bởi vì dùng quá sức mà khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Trưởng lão, đám người Lâm Mặc hoảng hốt kêu, bọn hắn lết theo thân thể đầy thương tích, chạy về phía Hồng Mộc. Sau khi di rời tảng đá xanh, mới cứu được Hồng Mộc lên. Mỗi lần Hồng Mộc bị di chuyển, khóe miệng lại tràn ra máu tươi, chảy xuống thành một vệt dài. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh. Hồng Mộc là trưởng lão của Tĩnh Vân Tông, thực lực khẳng định là vương cấp. Không ngờ lại bị Nghệ Phong đánh trọng thương, cho dù có thể sống sót, nhất định sẽ để lại di chứng cực lớn, trừ phi là y sư cao cấp mới có thể chữa trị. Bằng không thực lực sẽ bị hạn chế. Kết quả này không phải là quá châm chọc rồi sao? Tĩnh Vân Tông ăn thiệt thòi lớn rồi. Trong đầu tất cả mọi người đồng thời hiện lên ý nghĩ này. Ngay cả vương cấp cũng thua trong tay hắn. 4 chiến 4 bại. Hơn nữa còn là xa luân chiến. Tin tức này truyền đi, như vậy tuyệt đối mặt mũi Tĩnh Vân Tông sẽ mất hết. Lăng Ngọc Nhã, trận chiến mà ngươi cho rằng tất thắng, cuối cùng vẫn là thất bại. Ha ha, cảm xúc hiện tại của ngươi đối với Nghệ Phong đối với Liễu Nhiên chỉ sợ sẽ càng thêm phức tạp. Tiểu tử Nghệ Phong này quả nhiên là khiến cho người ta giật mình. Có lẽ Liễu Nhiên cũng không ngờ tới đệ tử của hắn lại có được chiến tích như vậy. Xem như lúc này Liễu Nhiên đã hung hăng trả thù Lăng Ngọc Nhã một phen. Chỉ có điều cùng Lăng Ngọc Nhã. Hắc hắc, chuyện của bọn hắn tốt nhất là chúng ta không nên xen vào. Cứ vui vẻ đứng ngoài mà xem là được rồi. Thú vị, thú vị. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió gào thét. Lăng Ngọc Nhã hít sâu một hơi. Sau khi lệnh cho đám người Lâm Mặc mang theo Hồng Mộc trở về núi chữa thương, ánh mắt của Lăng Ngọc Nhã chuyển hướng về phía Nghệ Phong đang được Thi Đại Nhi dìu đỡ. Thiếu niên này đã vượt khỏi dự kiến của nàng. Thực lực tướng cấp tam giai, nhưng 4 chiến thắng cả 4. Hơn nữa độ khó của trận này so với trận khác lại càng thêm cao, đến cuối cùng ngay cả vương cấp cũng xuất động, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trên tay hắn. Lăng Ngọc Nhã không biết tiềm lực của hắn có bao nhiêu, nhưng Tĩnh Vân Tông tuyệt đối không có người nào có thể so sánh cùng hắn, ngay cả thiên chi kiêu nữ Thủy Nhược Vân. Liễu Nhiên, ngươi thu được một đệ tử thực giỏi. Nếu như ngươi đã muốn đối xử với ta như vậy, ta sẽ tiếp nhận. Lăng Ngọc Nhã thì thào, tâm tình ngược lại trở về bình thường, khôi phục vẻ vô dục vô cầu. Bộ dáng thất thố đã bị quét sạch, khí chất hoàn toàn biến đổi, nhẹ nhàng thanh thoát. Trạm Lam viện trưởng thấy vậy chợt ngẩn người, không thể tưởng tượng được Lăng Ngọc Nhã có thể mượn cơ hội này đột phá. Khó trách trước kia từng được mệnh danh là thiên chi kiêu nữ. Đúng lúc Lăng Ngọc Nhã muốn nói, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nghệ Phong, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta hoảng sợ không thôi, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Mấy người Trạm Lam viện trưởng nhìn qua thân ảnh lạ lẫm này, cảm đám đều giật mình, trong đầu đồng thời dâng lên một ý niệm, đây là một cao thủ. Đặc biệt là câu nói đầu tiên của trung niên nhân lại khiến cho mọi người hoảng sợ nhìn về phía Nghệ Phong. Thiếu gia, trời ạ, người này lại là người hầu của Nghệ Phong. Cho dù là Trạm Lam viện trưởng cũng giật mình. Nghệ Phong nhìn qua trung niên nhân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua một người như vậy. Bất quá tốc độ của người này đã chứng minh rằng hắn tối thiểu cũng có thực lực vương cấp. Tiểu thư bởi vì hàn độc, không thể tự mình tới thủ hộ thiếu gia, cho nên phái ta tới đây. Một câu nói lập tức quét sạch nghi vấn trong lòng Nghệ Phong, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tần Y vẫn nhớ đến chuyện hắn quyết đấu, hơn nữa còn phái cường giả tới thủ hộ bản thân mình. Nhớ tới nữ tử khiến chúng sinh điên đảo, không gì có thể so sánh kia, trong lòng Nghệ Phong lại vạn phần tưởng niệm. Thi Đại Nhi thấy bộ dạng Nghệ Phong như vậy, chợt hiểu ra, là nàng sao? Vị cường giả này là người hầu của nàng. Như vậy thân phận của nàng, Thi Đại Nhi cảm nhận được điểm ưu thế cuối cùng của bản thân đã biến mất. Ánh mắt nhìn về phía trung niên đứng trước mặt có chút phức tạp. Tần Thúc tự nhiên là thấy được vị nữ tử có quan hệ mập mờ với Nghệ Phong này. Thi Đại Nhi thanh thuần lại mị hoặc, khiến hắn vô cùng chú ý. Nữ tử này rất kiệt xuất, sau một thời gian nữa hoàn toàn có thể so sánh với tiểu thư rồi. Nhớ tới quan hệ giữa tiểu thư cùng Nghệ Phong, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Thi Đại Nhi thêm một lần nữa. Ngài tên là, nếu thiếu gia không chê, cứ gọi ta là Tần Thúc giống như tiểu thư là được. Được rồi, Tần Thúc, chuyện hàn độc, nàng không sao chứ? Nghệ Phong có chút lo lắng hỏi. Thiếu gia yên tâm, việc áp chế hàn độc của tiểu thư đã đến lúc khẩn yếu quan đầu, cho nên nàng không thể ly khai Sơn Trang. Nhưng nếu như vượt qua lần này thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn tốt đẹp. Nghệ Phong nghe thấy vậy, mới thở phào một hơi. Tần Thúc, Thúc trước tiên cứ lui qua một bên đi. Nghệ Phong nhìn Tần Thúc cười nói. Tần Thúc nhẹ gật đầu, thối lui qua một bên. Vừa nãy hắn một mực không xuất hiện, đó là bởi vì Nghệ Phong không có việc gì. Nhưng hiện tại Nghệ Phong đã là nỏ mạnh hết đà, hắn không thể không xuất hiện trấn nhiếp chúng nhân. Lăng Ngọc Nhã thấy ánh mắt Nghệ Phong nhìn về phía nàng, nàng nhàn nhạt quét mắt nhìn qua Tần Thúc đứng bên cạnh Nghệ Phong, nàng nhìn ra được trước kia Nghệ Phong không biết người này, đây cũng là người của thế lực kia. Một cường giả mạnh như vậy chỉ là người hầu, Lăng Ngọc Nhã không thể tưởng tượng nổi thế lực kia khủng bố đến mức nào. Và vị tiểu thư trong miệng Tần Thúc kia là ai? Đồng dạng, Trạm Lam viện trưởng cũng cau mày, đột nhiên xuất hiện một người như vậy, tuyệt đối đủ khiến cho bọn họ coi trọng. Ngay cả Họa Thủy trong học viện Trạm Lam thân phận vô cùng đặc thù cũng không có người hầu vương cấp. Bí mật trên người Nghệ Phong càng ngày càng nhiều rồi. Chỉ có Tôn lão mới biết được một chút. Nhớ tới nữ tử khiến chúng sinh điên đảo kia, ánh mắt Tôn lão nhìn về phía Nghệ Phong lại xem trọng thêm vài phần. Tôn lão biết được thân phận của hắn. Tần. Tôn lão cười cười, phun ra một chữ. Tần. Là họ. Trạm Lam viện trưởng hoảng hốt, tại sao Nghệ Phong lại có quan hệ cùng với cái Sơn Trang khủng bố này? Nghệ Phong vẫn chưa biết được thân phận thực sự của Tần Y, chỉ biết là vô cùng tôn quý. Đối với việc Tần Thúc xuất hiện cũng cảm thấy không quá ngoài ý muốn. Hắn dùng thanh âm suy yếu nói với Lăng Ngọc Nhã, còn muốn chiến hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472. Lăng Ngọc Nhã thấy Nghệ Phong nhìn về phía nàng, chứng kiến ánh mắt kiệt ngạo bất tuân kia, nàng bình tĩnh nói, Tĩnh Vân Tông ta thất bại. Đánh? Còn đánh cái gì nữa? Ngay cả vương cấp cũng thất bại rồi, chẳng lẽ còn đợi nàng tự mình ra tay? Nàng không gánh nổi cái xú danh này. Hô! Mọi người thở phào một hơi, rốt cục quyết chiến cũng hạ màn. Nhớ lại 4 trận chiến vừa này, mọi người vẫn còn có chút mơ màng. Ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong tràn đầy kính nể. Những người mà hắn đả bại đều là những nhân vật hiển hách của Tĩnh Tông, đủ để thấy được cuộc chiến của Nghệ Phong mang đến rung động cỡ nào. Phong ca ca, chúng ta xuống núi đi. Thi Đại Nhi đỡ lấy Nghệ Phong, nàng cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở đây nữa, dù sao vẫn là đang ở trên địa bàn của người ta. Cuối cùng nàng vẫn còn có chút cố kỵ, nếu là một thân một mình thì nàng không sợ, nhưng không thể không suy nghĩ cho Nghệ Phong đang suy yếu. Đợi một chút, Lăng Ngọc Nhã đột nhiên hô lớn, thanh âm tựa như bóp nghẹt trái tim mọi người. Ha ha, uy nghiêm của Tĩnh Vân Tông thật lớn, chẳng lẽ còn muốn lưu lại thiếu gia nhà chúng ta hay sao? Tần Thúc bước lên phía trước một bước, có chút châm chọc nói, kỳ thực đến trận chiến thứ tư hắn đã muốn ra tay rồi, chỉ có điều thấy Nghệ Phong vẫn còn có thể ứng phó cho nên ẩn thân ở một bên. Lăng Ngọc Nhã không nhìn Tần Thúc, ánh mắt chiếu thẳng lên trên người Nghệ Phong. Hi hi, chẳng lẽ Tĩnh Vân Tông muốn tiêu diệt người Thánh Tông chúng ta? Đây chính là khí độ của Tĩnh Vân Tông. Thi Đại Nhi cười khanh khách nói, nhưng Ngọc Thủ đã nắm chặt, bắt đầu vận chuyển đấu khí. Lăng Ngọc Nhã không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía Nghệ Phong, không buồn không vui. Thiếu gia, ngài cùng ta xuống núi, để ta coi xem Tĩnh Vân Tông làm cách nào để cản bước ngài. Tần Thúc quét mắt nhìn Lăng Ngọc Nhã, hắn muốn xem một chút, người mà tiểu thư muốn dẫn đi, nàng làm cách nào để cường thế lưu lại. Trạm Lam viện trưởng cũng nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã, ánh mắt đầy cổ quái. Không rõ Lăng Ngọc Nhã đang muốn làm gì. Tình hình như vậy, nàng vẫn còn muốn cường thế lưu Nghệ Phong lại. Đừng nói người Thánh Tông tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Chỉ cần Liễu Nhiên xuất hiện là nàng cũng lãnh đủ rồi. Huống chi hiện tại còn có thêm người Tần gia tham dự vào. Tần gia tuyệt đối là một con quái vật khổng lồ. Ngay cả học viện Trạm Lam cũng không muốn trêu chọc vào. Đúng lúc khí thế đang vô cùng căng thẳng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người Nghệ Phong, cao quý trang nhã, dáng người yểu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ, hoàn mỹ đến tận cùng. Sự xuất hiện của nàng khiến cho mọi người đều cảm thấy một cảm giác kinh diễm, chỉ có điều nhìn thấy gương mặt kia, tất cả đều cảm thấy hoảng hốt, tại sao là nàng? Tĩnh Vân Tông đến cùng đang muốn làm cái gì? Thi Đại Nhi chứng kiến nữ tử tuyệt sắc không thua kém gì nàng, hơn nữa so với nàng còn thành thục cao quý hơn, trong lòng chợt cảm thấy hoảng hốt, chẳng lẽ Tĩnh Vân Tông thực sự muốn ra tay? Chữ Huyên nhìn lướt qua Nghệ Phong, chợt thở dài một tiếng, nàng đã đáp ứng Nghệ Phong sẽ đến giác đấu trường, nhưng thực không ngờ hắn lại là nhân vật chính trong lần quyết đấu này, nàng cùng Ngu Phi lặng lẽ đứng ở một góc, sớm đã bị thực lực Nghệ Phong thi triển ra chấn kinh rồi. Chữ Huyên vẫn còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy Nghệ Phong, hắn vẫn yếu ớt đến đáng thương, nhưng mà không ngờ bây giờ đã có thực lực khiêu chiến vương cấp. Tốc độ phát triển như vậy thực sự quá kinh khủng. Chữ Huyên không muốn đứng ra, nhưng không biết vì sao, hôm nay sư bá của nàng 10 phần khác thường. Một mực không ngừng phạm sai lầm, lúc này còn muốn cường thế lưu Nghệ Phong lại. Chữ Huyên không biết là vì Lăng Ngọc Nhã hay là vì sợ Nghệ Phong bị tổn thương, cuối cùng nhìn không được liền xuất hiện. Tần Thúc quan sát nữ tử đứng trước mặt, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, vẫn chuyển đấu khí trong cơ thể. Chẳng lẽ Tĩnh Vân Tông muốn xuất động nữ nhân khủng bố này tới thu thập Nghệ Phong hay sao? Tất cả mọi người cũng hai mắt nhìn nhau, quan hệ giữa tông môn của Chữ Huyên cùng Tĩnh Vân Tông mọi người đều biết, Chữ Huyên đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là muốn thay mặt Tĩnh Vân Tông sao? Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Nghệ Phong chợt vươn tay đặt trên bả vai Tần Thúc nói, Tần Thúc, không sao đâu, ngài cứ đứng qua một bên đi. Thiếu gia, Tần Thúc nhìn Nghệ Phong hô lên, quan hệ giữa nữ nhân này cùng Tĩnh Vân Tông mọi người đều biết, lúc này xuất hiện ở đây, hắn sao dám không đề phòng. Không có chuyện gì đâu, Tần Thúc. Tần Thúc chứng kiến biểu lộ kiên định của Nghệ Phong, hắn có chút nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn lui qua một bên. Nghệ Phong vỗ vỗ Thi Đại Nhi ý bảo nàng buông tay ra không cần đỡ hắn. Thi Đại Nhi hơi ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn buông tay ra. Nghệ Phong lết từng bước trầm trọng, đi thẳng đến trước mặt chữ Huyên. Hành động này khiến cho toàn bộ mọi người đổ mồ hôi hột vì hắn. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ không tới. Nghệ Phong nhìn chữ Huyên cười nói, thân thể vô lực, cước bộ run rẩy thiếu chút nữa ngả ngửa ra. Chữ Huyên nóng ruột vội vàng tiến lên đỡ lấy Nghệ Phong, vô cùng lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Bốn phía xôn xao, cả đám sững sờ nhìn cảnh này, trời ạ, chữ Huyên tôn quý cũng biết đỡ người. Không phải nàng cùng Tĩnh Vân Tông có quan hệ mờ ám hay sao? Sao lại đối với một đệ tử Thánh Tông khác thường đến như vậy? Tần Thúc cùng Thi Đại Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Bọn họ đang diễn trò sao? Nghệ Phong cười nói, ha ha, ta quên nói cho nàng biết, ta là người của Thánh Tông, chỉ có thể mượn cơ hội này nói cho nàng biết mà thôi. Ta đã biết. Ánh mắt Huyên có chút phức tạp, nàng hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Nghệ Phong cười cười, cũng không tiếp tục nói chuyện, hắn rất rõ ràng thanh danh của Thánh Tông. Trong lòng đám người tự xưng là danh môn chính phái này, Thánh Tông chính là đại biểu cho tà ác. Kẻ nào kẻ nấy đều hô hào đòi đại biểu cho chính nghĩa tiêu diệt Thánh Tông, bằng không dùng thực lực của Tĩnh Vân Tông, sao có thể đối kháng lại toàn bộ Thánh Tông. Tuy rằng Nghệ Phong không biết tông môn của chữ Huyên là gì, nhưng chắc hẳn là danh môn chính phái trên địa lục, đối với người Thánh Tông không có chút hảo cảm nào. Lăng Ngọc Nhã không hiểu vị sư điệt xinh đẹp tuyệt mỹ này đang làm cái gì, nhưng lúc này nàng cũng không bận tâm đến chuyện này, chỉ nhìn Nghệ Phong nói. Trở về nói cho Liễu Nhiên, Ngọc Nhã xin lỗi hắn, bất quá sau ngày hôm nay, ân oán giữa hắn cùng ta đã hoàn toàn thanh toán xong. Ngọc Nhã cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Một câu này lập tức khiến cho Nghệ Phong nhếch môi nở một nụ cười cổ quái. Đám người Trạm Lam viện trưởng nghe được lời này, người nào người nấy đều nở một nụ cười mười phần ý vị thâm trường. Có ý tứ, rất có ý tứ. Thực muốn chứng kiến bộ dáng Liễu Nhiên khi nghe được lời này. Lăng Ngọc Nhã một lần nữa nhìn lướt qua Nghệ Phong, sau đó quay đầu không nói lời nào nữa. Huyên chợt nói, sư bá, chữ Huyên sẽ Nghệ Phong mang đi, thỉnh sư bá tha thứ. Nói xong, chữ Huyên ôm theo Nghệ Phong bay xuống dưới chân núi. Thiếu gia, Tần Thúc hoảng hốt vội vàng chặn đường chữ Huyên. Tần Thúc biết rõ thân phận người Thánh Tông của Nghệ Phong, hắn làm sao có thể an tâm để cho chữ Huyên không rõ lai lịch mang Nghệ Phong đi. Tần Thúc, Nghệ Phong hô lên, lắc đầu nói, nàng sẽ không thương hại ta đâu. Tình huống lúc này, do chữ Huyên mang Nghệ Phong đi là thích hợp nhất. Bằng không Nghệ Phong trọng thương, nhiều người như vậy đều thấy được, mà Tĩnh Vân Tông đã mất hết mặt mũi. Có lẽ Lăng Ngọc Nhã sẽ không làm khó Nghệ Phong, nhưng người Tĩnh Vân Tông vì tức giận muốn kiếm chuyện với hắn cũng không phải là không được. Nhưng chữ Huyên là ai? Dùng thân phận, thực lực cùng quan hệ với Tĩnh Vân Tông, nàng muốn dẫn đi một người. Lăng Ngọc Nhã không mở miệng, ai dám dị nghị. Chỉ là Lăng Ngọc Nhã đối với vị sư điệt trên danh nghĩa này, nàng có thể đơn giản mở miệng ngăn cản cùng trách cứ sao? Tần Thúc chứng kiến Nghệ Phong rất nghiêm túc, lúc này mới mở miệng nói, thiếu gia, ngài cẩn thận. Chữ Huyên thấy Tần Thúc tránh qua một bên, thân ảnh nàng lóe lên vài lần đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Lăng Ngọc Nhã nhìn qua một màn này, biểu lộ vô cùng phức tạp, động dạng sắc mặt của tất cả mọi người cũng trở nên vô cùng cổ quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, Ngu Phi cử tuyệt. Sau khi Nghệ Phong ly khai, quyết đấu rốt cục cũng kết thúc. Thi Đại Nhi sững sờ nhìn về phía chữ Huyên cùng Nghệ Phong ly khai, ánh mắt trở nên trống rỗng, thì thào trong miệng. Không biết Phong ca ca đang muốn làm gì, tại sao lại rời đi cùng với nữ nhân kia? Chẳng lẽ hắn không biết hắn là người Thánh Tông sao? Thi Đại Nhi nhớ tới cử động vừa rồi của Chữ Huyên, chợt giật mình, từ đáy lòng âm thầm suy đoán quan hệ giữa Chữ Huyên cùng Nghệ Phong. Cuối cùng chắc chắn Nghệ Phong không gặp nguy hiểm gì, lúc này mới thở phào một hơi. Mọi người thấy Nghệ Phong được Chữ Huyên mang đi, người nào người nấy đối với biến cố này cảm thấy vô cùng bất ngờ, không khỏi cổ quái nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã, tự đáy lòng suy đoán, Chữ Huyên làm phản rồi sao? Thánh Âm Tông Thi Đại Nhi cáo từ. Thi Đại Nhi hướng về Lăng Ngọc Nhã chắp tay, thân ảnh chớp động, lập tức biến mất. Đệ tử Tĩnh Vân Tông thấy vậy liền bước lên một bước muốn ngăn cản, nhưng bị Lăng Ngọc Nhã phất tay ngăn cản. Nàng chỉ nhàn nhạt nhìn về phía Thi Đại Nhi ly khai. Lão Hủ cũng cáo từ. Một vị lão nhân hướng về phía Lăng Ngọc Nhã chắp tay, sau đó lập tức ly khai. Có người đi đầu, lập tức mọi người liền chắp tay cáo từ, sau đó lũ lượt rời đi. Bốn phía vốn vô cùng náo nhiệt, chỉ sau vài phút đã trở nên im lặng, vô số bóng người bay về phía chân núi. Tần Thúc nhìn thoáng qua Lăng Ngọc Nhã, sau đó lập tức hướng về phía Chữ Huyên ly khai, lập tức đuổi theo. Tuy rằng Nghệ Phong đã nói như vậy, nhưng mà hắn vẫn canh cánh trong lòng lời của tiểu thư. Lăng Ngọc Nhã thấy mọi người đã ly khai, tùy ý quét mắt nhìn qua phương hướng Tần Thúc ly khai, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với hành động của Chữ Huyên. Tại sao Chữ Huyên lại không chút cố kỵ nào, trực tiếp dẫn người rời đi vậy? Quả nhiên Nghệ Phong có bản lĩnh, không ngờ lại khiến cho Chữ Huyên làm như vậy. Xem ra ta vẫn còn xem thường hắn. Lăng Ngọc Nhã thì thào, âm thầm hít sâu một hơi thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, miễn cho việc sóng gió lại nổi lên. Trở về thôi. Lăng Ngọc Nhã nhìn về phía đám đệ tử, nhàn nhạt nói. Vâng, lão tông chủ. Đệ tử Tĩnh Vân Tông cung kính thi lễ, nhìn thoáng qua giác đấu chẳng đã bị đánh thành một cái hố lớn, lúc này mới dắt díu nhau ly khai. Trong lòng bọn hắn đối với trận quyết chiến này cảm thấy rung động không thôi. Sư tổ, Thủy Nhược Vân có chút hoảng hốt hô, từ đáy lòng cảm thấy biểu lộ hôm nay của Lăng Ngọc Nhã thực kỳ quái, tựa hồ nhất định phải thắng được Nghệ Phong, cuối cùng mới tạo thành cục diện náo loạn này. Nhớ tới cái tên Liễu Nhiên này, Thủy Nhược Vân không hiểu nó đại biểu cho cái gì. Nhược Vân không sao đâu, ngươi tìm sư tôn của ngươi chữa thương đi. Còn nữa, bảo sư tôn của ngươi chú ý tới nữ nhân kia của Thánh Âm Tông. Hôm nay nàng vẫn chưa xuất hiện, chúng ta không thể không phòng. Vâng, sư tổ. Thủy Nhược Vân liếc nhìn Lăng Ngọc Nhã, chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh tựa như thần tiên bay đến trước mặt Lăng Ngọc Nhã, cung kính thi lễ với Lăng Ngọc Nhã một cái, nói, đệ tử Ngu Phi bái kiến sư tôn. Ngu sư thúc. Thủy Nhược Vân sững sờ, lập tức vội vàng thi lễ. Lăng Ngọc Nhã cũng sững sờ, nhìn về phía vị đệ tử đặc thù này, trong lòng hơi có chút kinh hỉ, nhưng cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói, cuối cùng ngươi cũng lên núi rồi. Ngu Phi lấy ra từ trong ngực vài viên đan dược, đưa cho Thủy Nhược Vân nói, Nhược Vân, ngươi dùng mấy viên đan dược này đi, đối với thương thế của ngươi rất có lợi. Thủy Nhược Vân nhìn qua mấy viên đan dược cao giai trong tay Ngu Phi, nàng gật đầu tiếp nhận, nhưng chỉ ăn một viên, còn lại cất vào trong ngực. Ngu Phi cười cười, những đan dược này đều là do Nghệ Phong luyện chế cho nàng khi còn ở trong sơn động, nhưng điều này không thể nói cho Thủy Nhược Vân biết. Tĩnh Vân Tông sẽ tuyệt đối không nhận ân huệ của Nghệ Phong. Đệ tử lên núi cùng với Nghệ Phong, vẫn một mực đứng trong bóng tối âm thầm quan sát đại chiến. Ngu Phi trả lời, trong lòng cũng đang vô cùng rối loạn, nàng tuyệt đối không nghĩ rằng Nghệ Phong mạnh đến như vậy. Cho dù nàng ở chung cùng Nghệ Phong rất nhiều ngày, nhưng cũng chỉ nhìn được một phần của hắn. Ngu Phi vẫn âm thầm đứng ở trong bóng tối quan sát trận đại chiến, nàng không khỏi đổ mồ hôi vì Nghệ Phong, cũng vì người Tĩnh Vân Tông mà đổ mồ hôi. Đặc biệt là thời điểm Nghệ Phong đánh 4 trận thắng cả 4, Ngu Phi cùng Chữ Huyên đều cảm thấy đầu óc có chút choáng váng rồi. Lăng Ngọc Nhã thấy Ngu Phi lúc này mới xuất hiện nhưng vẫn lý giải được. Cái tên Ngu Phi đã nổi danh khắp đại lục cộng thêm dung nhan tuyệt mỹ. Hôm nay, không thiếu cường giả theo đuổi nàng, sao nàng dám xuất hiện? Chỉ có điều, nàng cùng Nghệ Phong lên núi. Chuyện này khiến cho Lăng Ngọc Nhã vô cùng nghi hoặc. Ta được Nghệ Phong cứu. Ngu Phi giải thích nghi hoặc của Lăng Ngọc Nhã. Chỉ có điều thời điểm nói những lời này không tự chủ đỏ hồng mặt. Cũng là lần đó, nàng đã mất đi lần quý giá nhất của nữ nhân. Ngươi được hắn cứu. Lăng Ngọc Nhã hơi sững sờ. Thực lực của Ngu Phu nàng hiểu rõ. Tuy rằng không phải là rất mạnh nhưng công kích âm luật so với Thủy Nhược Vân còn mạnh hơn vài phần. Gặp phải nguy hiểm gì? Lăng Ngọc Nhã lo lắng hỏi. Đi sơn mạch hái thuốc, đụng phải độc xà, hơn nữa còn là hơn vạn con. Ngu Phi đơn giản nói. Lăng Ngọc Nhã hiểu rất rõ Ngu Phi. Ngu Phi sợ rắn đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Cơ hồ cứ gặp phải rắn là nàng tay chân bùn rùn không có tí chiến lực nào. Bất quá, một câu hơn một vạn con đằng sau khiến cho Lăng Ngọc Nhã kinh hãi vô cùng. Hơn một vạn con vây công là tình huống như thế nào? Nàng biết rõ cho dù là Thủy Nhược Vân thi triển toàn bộ thủ đoạn, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ Nghệ Phong vẫn còn ẩn giấu chiến lực. Đến cùng hắn còn có bao nhiêu bài tẩy chưa lật? Nhược Vân, chúng ta bại không oan. Lăng Ngọc Nhã cảm thán. Ngu Phi, đã đến thì hãy nán lại Tĩnh Vân Tông vài ngày đi. Sư tôn không được. Lăng Ngọc Nhã cười khổ. Ngu Phi là người đệ tử khi nàng xuống núi du lịch đã thu nhận. Cùng với sư tôn của Thủy Nhược Vân bất đồng. Tuy rằng Ngu Phi là đệ tử của nàng, nhưng ngay từ đầu đã không thuộc về Tĩnh Vân Tông. Điều Ngu Phi hướng tới chính là âm luật, cho nên sư tôn của Thủy Nhược Vân chính là tông chủ của Tĩnh Vân Tông, còn Ngu Phi chính là cầm tiên nổi danh trên khắp đại lục. Ngu Phi, nán lại vài ngày đi, vài ngày nữa ta sẽ bế quan, Tĩnh Vân Tông còn phải nhờ vào ngươi cùng sư tôn Nhược Vân. Lăng Ngọc Nhã nói. Ngu Phi thấy Lăng Ngọc Nhã có ý giữ lại nàng, chỉ lắc đầu nói, sư tôn nên biết, Ngu Phi chỉ quan tâm đến âm luật, còn lại đều không có hứng thú. Cho dù Lăng Ngọc Nhã đã tiên liệu trước, nhưng cuối cùng vẫn có chút thất vọng. Nếu Ngu Phi có thể gia nhập vào, tuyệt đối sẽ khiến lực hiệu triệu của Tĩnh Vân Tông tăng thêm vài lần. Có lẽ Ngu Phi không mạnh, nhưng lực hiệu triệu của nàng lại vô cùng kinh khủng. Rất nhiều cường giả có thể vì một câu của nàng mà chạy theo như vịt. Thôi được rồi. Bất quá có thời gian cũng nên giúp đỡ sư tỷ ngươi một chút. Ta hiểu. Ngu Phi gật đầu nói. Lăng Ngọc Nhã nghe được những lời này của Ngu Phi. Chỉ khẽ thở dài. Tối thiểu, Ngu Phi vẫn giúp Tĩnh Vân Tông. Nhược Vân, sau này mọi chuyện của Tĩnh Vân Tông đều giao cho sư tôn ngươi. Ta sẽ bế quan trường kỳ. Lăng Ngọc Nhã quay đầu nhìn Thủy Nhược Vân. Thủy Nhược Vân hiểu rõ lần quyết đấu này đã khiến cho Lăng Ngọc Nhã bị đả kích rất lớn. Nàng nhẹ gật đầu nói, Nhược Vân hiểu rõ. Lăng Ngọc Nhã suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhắc nhở một câu, tận lực né tránh Nghệ Phong, không nên là địch cùng hắn, tà tông của hắn cùng thánh tông bất đồng. Thủy Nhược Vân không hiểu ý tứ của những lời này, nhưng vẫn gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, Tử Kim Thủy là vật đính ước, ngươi có thể buông tay ra được chưa? Khuôn mặt chữ Huyên thoáng ửng hồng, thần nữ cao quý lộ ra vẻ ngượng ngùng, dụ người đến cực điểm, tản ra vạn trùng phong tình. Cũng khó trách chữ Huyên như thế, Nghệ Phong ôm chặt lấy eo của nàng, hai chân kẹp chặt lấy người nàng, đầu rúc vào trong lồng ngực chữ Huyên, hưởng thụ sự mềm mại của hai trái đào tiên. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta mắc bệnh sợ độ cao. Nghệ Phong đáng thương nhìn chữ Huyên. Cho dù thực lực nàng mạnh cũng không nên bay cao như vậy mà, làm hại người ta tim đập thình thịch. Chữ Huyên trợn trắng mắt nhìn Nghệ Phong, tuyệt đối không tin mấy lời này của hắn. Vậy bây giờ đã hạ xuống đất rồi, ngươi còn chưa buông tay ra. A, ta quên. Nghệ Phong vỗ đầu một cái, sau đó mới lưu luyến rời khỏi người chữ Huyên.